Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 59, vảy ngược, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm tỷ tỷ, ngày mùa hè chói chang. Tẩm điện công chúa bên trong ngược lại ngoài ý muốn mát mẻ. Lý Khâm mới đỡ Thẩm Tịnh Xu nằm xuống giường, liền nhìn thấy hai gò má hỏa thiêu hồng vân đỏ bừng. Khâm nhi, Thẩm Tịnh Xu nhíu lông mày. Đầu của ta hơi choáng. Trong đầu cơ hồ biến thành bột nhão. Thẩm Tịnh Xu thì thầm nửa câu liền không có âm thanh. Nhắm mắt lại mê man đi. Thẩm tỷ tỷ, Lý Khâm đụng đụng cánh tay nàng. Phát hiện nàng hoàn toàn không có phản ứng. Đưa tay sờ trán nàng. Cũng là hâm nóng một mảnh. Thậm chí còn lau ra một tầng mồ hôi mỏng. Trong lòng âm thầm thở dài. Lý Khâm nghĩ, sớm biết liền không để cho Thẩm tỷ tỷ uống mấy chén rượu nho kia. Nhưng ai có thể lấy được rượu nho do Ba Tư tiến cống. Cảm giác thơm ngọt lại kéo dài hậu kinh. Dễ dàng say lòng người như vậy. Thiếu nữ trên giường mê man. Tuổi tác vừa mới cập kê. Uống rượu thế này thực tế có chút miễn cưỡng. Lý Khâm sờ sờ khuôn mặt của nàng. Khuôn mặt hồng nhiệt như là chân trời hồng hà nhuộm dần. Hết sức tiên diễm, xúc cảm đầu ngón tay có mấy phần trơn nhẵn. Lý Khâm sờ lấy, nhịn không được lướt một đường xuống cằm Thẩm Tịnh Xu. Chậm rãi đụng chạm đến cái cổ non mịn cùng xương quai xanh. Da trắng như tơ lụa khiến người muốn ngừng mà không ngừng được. Vạt áo bị kéo lộ ra tuyết trắng dụ người như vậy. Lý Khâm nhìn Thẩm Tịnh Xu ngủ say sưa trên giường. Bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ khác. Dạng này sờ một chút, Thẩm tỷ tỷ sẽ không biết. Nàng không tự giác nuốt nước bọt, tay phải y nhiên vuốt ve cổ Thẩm Tịnh Xu, tay trái đã từ từ chuyển qua cái hông nàng, giải khai dây buộc áo ngoài của nàng. Mùi thơm ngát của thiếu nữ đặc hữu tựa hồ càng thêm nồng đậm. Ánh mắt Lý Khâm dần dần có chút cực nóng, khống chế không nổi tiếp tục hướng xuống. Từng cái đem nửa cánh tay cùng áo trong đều giải khai ra hết. Chỉ còn lại cái yếm uyên ương nghịch nước. Lý Khâm nhìn chăm chú Thẩm Tịnh Xu một hồi. Rốt cuộc vẫn là ức chế không nổi. Kéo ra dây buộc của nàng. Thân thể thiếu nữ chưa phát dục hoàn toàn lộ ra ngoài. Thẩm Tịnh Xu vừa mới tuổi cập kê. Cho nên tiêu nhũ vẫn còn 10 phần nhỏ bé. Đầu ngực phấn nộn màu đỏ. Thân thể Thẩm tỷ tỷ, thật xinh đẹp, Lý Khâm cúi người, chóp mũi nhẹ sờ lấy da thịt trên cổ Thẩm Tịnh Xu. Một chút xíu ngửi ngửi, đụng vào cảm giác trơn nhẵn, khí tức tràn vào chóp mũi ngập tràn ám hương ngây ngô. Xen lẫn từng tia mùi rượu thơm ngọt, Thẩm tỷ tỷ thơm quá a, Lý Khâm nhịn không được đặt một nụ hôn nhu hòa trên xương quai xanh của nàng. Xúc cảm mềm nhẵn như trên tơ lụa chiều cống. Lý Khâm không khỏi nhô ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một chút. Ngô, Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên lên một tiếng, nghiêng nghiêng đầu, thân thể tựa hồ có cảm ứng giống như giật giật. Lý Khâm bị nàng kinh động, vội vàng ngẩng đầu, đi xem Thẩm Tịnh Xu. Thẩm, tỷ tỷ, nàng thăm dò kêu lên một tiếng, nhìn kỹ Thẩm Tịnh Xu. Thấy nàng tuyệt không có dấu hiệu tỉnh lại, mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Sau đó, lại bắt đầu ngo ngoe muốn động, ánh mắt ở trên môi đỏ hồng nhuận của Thẩm Tịnh Xu. Lý Khâm không khỏi khát khô, cảm thấy dưới bụng ẩn ẩn phát nhiệt. Rất muốn, hôn một chút, cử chỉ điên rồ, Lý Khâm đem hai tay trống ở hai bên đầu Thẩm Tịnh Xu. Chậm rãi tới gần nàng. Sau đó nghiêng đầu, cẩn thận từng ly từng tí tới gần, cánh môi chậm chạp mà êm ái dán vào, chưa bao giờ có cảm giác run rẩy khuấy động thật sâu như thế. Lý Khâm không khỏi khẽ run lên, trong lòng đột nhiên vắn ra vô tận ngọt ngào, Thẩm tỷ tỷ của nàng thật thơm ngọt, thật mềm a, đầu lưỡi thăm dò liếm liếm một chút. Lý Khâm có chút vội vàng sao động nghĩ chui vào. Thẩm Tịnh Xu chợt lại giật giật. Tựa hồ là mơ thấy cái gì. Thẩm Tịnh Xu nhíu lông mày, vô thức thì thầm, không muốn. Lý Khâm cuống quýt ngẩng đầu, lại chột dạ nhìn Thẩm Tịnh Xu một chút. Còn may, nàng tựa hồ không có tỉnh, không dám lại hôn. Lý Khâm nâng người lên, lại từ từ đem cái yếm của Thẩm Tịnh Xu mặc trở về. Trong ánh mắt nóng rực vẫn chưa tan, Lý Khâm dần dần nhìn về phía tiết khố phía dưới của Thẩm Tịnh Xu. Nhịp tim đột nhiên lại dồn dập lên. Nàng dù nhỏ hơn Thẩm Tịnh Xu 3 tuổi, tuổi chưa qua 12, nhưng hài tử trong cung trưởng thành sớm, đã có cung phụ giáo tập qua, mà mẫu thân nàng, Võ Hoàng hậu, bởi vì trị liệu hàn chứng của nàng, cũng sớm điều giáo nàng. Chuyện nam nữ đối với Lý Khâm không phải lạ lẫm. Nàng rất mau kéo tiết khố của Thẩm Tịnh Xu xuống tới đầu gối, lộ ra mùi thơm nơi tư địa, nơi riêng tư nho nhỏ là sắc màu phấn nộn xử nữ. Cỏ cây vẫn còn thưa thớt, ẩn ẩn hiện ta khe hở cánh hoa tinh tế mà chặt chẽ. Lý Khâm cẩn thận nhìn, sau đó nhẹ nhàng vươn tay, trước dùng đầu ngón tay đụng chạm khe hở cánh hoa. Âm phụ thật mềm, Lý Khâm vuốt ve trên dưới, hai ngón tay án lấy có chút tách ra, đem ngón giữa thò vào một chút, cánh hoa đồng dạng nho nhỏ bao trùm lấy đầu ngón tay. Ấm áp hơn ngát, bên trong vẫn còn tương đối khô khốc, Lý Khâm cũng không nghĩ tùy tiện cắm vào, miễn cho tổn thương Thẩm Tịnh Xu, bị nàng phát giác mình bị ổi. Nhưng thật quá đẹp, Lý Khâm nhớ tới giáo tập mama từng nói, bên trong chuyện phòng the, nam tử thường sẽ liếm láp âm phụ nữ tử, dùng cái này kích phát âm tinh, thải âm bổ dương, luyện thành âm dương giao hợp. Nàng là công chúa cao quý, tuổi tác không đến cập kê, tự nhiên còn không có bị liếm qua, không biết tư vị trong đó. Nhưng giờ phút này, nàng nghĩ liếm nàng, Lý Khâm cúi xuống nhìn qua chỗ kia, lập tức chậm rãi tới gần, có chút tách ra hai chân Thẩm Tịnh Xu. Lý Khâm tiến đến giữa hai chân Thẩm Tịnh Xu, cũng là cẩn thận nhô ra đầu lưỡi, liếm một chút, đầu lưỡi trong nháy mắt câu lên. Thẩm Tịnh Xu tựa hồ run lên, vô ý rên rỉ, Lý Khâm lập tức bị mê hoặc, nhắm mắt lại gần sát trổ hoa, đối với khe hở non mềm của nàng tinh tế liếm láp. Thẩm Tịnh Xu u ám chìm vào giấc ngủ, âm phụ còn chưa bị người đụng qua cứ như vậy bị Lý Khâm liếm một lần. Trơn loáng, ngay cả cỏ non cũng bị dính nước bọt của nàng. Lý Khâm bị mùi thơm thiếu nữ quấn lấy, có chút khó mà tự kìm chế, không có chút nào phát giác được có người tiến vào tẩm điện của nàng. Đợi nàng nghe thấy động tĩnh, cuống quýt kéo chăn gấm che cho Thẩm Tịnh Xu. Mẫu thân nàng đã đứng bên ngoài màn trướng, tự nhiên cũng đem sở tác sở vi của Lý Khâm nhìn vào trong mắt. Mẫu, Lý Khâm mặt đỏ tới mang tai, tâm hoảng ý loạn quỳ gối trước mặt Võ Hoàng hậu, cúi đầu run giọng nói, nhi, nhi thần không biết mẫu hậu. Mẫu hậu tới, Võ Hoàng hậu cũng không để ý tới nàng, mà nghiêng người tiến tới một bước, vươn tay, dùng đầu ngón tay khinh bạch vén lên màn lụa mỏng như cánh ve, vén lên một góc rèm cửa, bên trong lộ ra dung nhan thiếu nữ xinh đẹp, diễm như hoa đào, hai gò má mang theo từng tia rượu nóng bay hơi đỏ ửng. Võ Hoàng hậu nhẹ nhàng buông rèm xuống, khóe môi nhếch lên một vòng cười nhạt. Nàng xoay người, trong mắt nhìn qua Lý Khâm vẫn y nhiên quỳ rạp dưới đất. An định muốn nàng sao? Võ Hoàng hậu đi đến trước mặt Lý Khâm, ngồi xổm người xuống, lấy tay nâng đầu Lý Khâm, ý vị thâm trường nhìn bờ môi còn sót lại óng ánh của nàng. Ý thức được mẫu thân đang nhìn cái gì, Lý Khâm nhất thời ngượng ngùng, ánh mắt không tự giác loạn nghiêng mắt nhìn, không dám cùng nàng đối mặt. Mẫu, nhi, con cũng đã biết, Võ Hoàng hậu cắt lời nàng, trong mắt có chút trêu tức, Thẩm gia cùng Tư Mã gia sớm có chỉ phúc vi hôn. Lý Khâm ngạc nhiên, con người không khỏi co rụt lại. Mẫu, nhi, Nàng giật giật yết hầu, trong mắt mang theo chút thỉnh cầu. Nhi thần muốn nàng, võ hoàng hậu từ chối cho ý kiến. Nàng nhìn chăm chú nữ nhi mình một lát, bỗng nhiên im lặng cười một tiếng, vũ mị mà mê hoặc, môi son diễm lệ chậm rãi mấp máy. Lý Khâm lăng lăng nhìn chằm chằm mẫu thân mình, chỉ nghe nàng nhẹ nhàng ném xuống một câu, muốn, liền đi đoạt. U, Từ Bất Quy đột nhiên bừng tỉnh trong mộng, cảm thấy nhịp tim nhanh đến mức không bình thường, cái trán thấm một tầng mỏng mồ hôi. Lý Khâm không khỏi bóp bóp thái dương, thầm nghĩ mình làm sao bỗng nhiên mơ một giấc mơ như thế. Không hiểu bất an, chợt nghe được ngoài chướng một trận bước chân vội vàng sao động. Điện hạ, Hàn Thất thậm chí không kịp bẩm báo liền xông vào. Chúng ta tiến đến tiếp ứng người của Thẩm nương tử đến báo. Chưa từng thấy Thẩm nương tử, con người Từ Bất Quy bỗng nhiên co rụt lại. Làm sao có thể không thấy người? Nàng rõ ràng để Thẩm quân ở dịch trạm liền đem Thẩm Tịnh Xu đi Biện Châu thế nào? Tất cả quan đạo tiểu đạo đều phái người đi tìm cho ta. Điện hạ, lại một người xông tới, chính là tướng lĩnh thập vệ công chúa An Định Quân, Hà Tử Châu. Điện hạ, hắn vội vàng vừa làm lễ vừa bẩm báo, ám tuyến U Châu truyền đến tin tức, Thẩm nương tử đã bị Ngụy Vương giam lỏng. Giam lỏng, sắc mặt Từ Bất Quy âm trầm đến cực điểm. Nàng không nói một lời đi ra ngoài chướng, lạnh giọng gọi mấy tên trinh sát, thông chi toàn quân, trong đêm nhổ trại 30 dặm, lại dùng bồ câu đưa tin cho cố tướng quân, lệnh nàng lĩnh huyền giáp quân tốc chiến tốc thắng vây Hạ U Châu. Dạ, cách chương.